Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dễ dàng như vậy, truyền ngôn vạn dược thành bí cảnh bên trong, tràn đầy nguy hiểm, có thể hay không sống đi ra đều là ẩn số. Phí lão phát ra cười khổ một tiếng, tất nhiên dạng này, vì sao còn có nhiều như thế tông môn tiến đến tham gia. Liễu Vô Tà chau mày, dù sao vô lợi không dậy sớm, vì một cái không lấy được khen thưởng, vạn dặm xa xôi đi tham gia luyện đan giải thi đấu. Chẳng phải là ăn no đẩy lên, mỗi lần luyện đan thi đấu, các đại siêu nhất lưu tông môn mặc dù không cách nào thu hoạch được thứ nhất, lại có thể quyết định tông môn sau này tại đan dược thị trường bên trên số định mức. Đây là mấy chục vạn năm trước các đại tông môn ký kết thỏa thuận. Luyện đan giải thi đấu thu hoạch được thành tích càng tốt, liền có thể thu hoạch được càng nhiều đan dược thị trường. Đổi lại là ngươi, mua sắm đan dược thời điểm, là mua bài danh phía trên đan dược, vẫn là xếp hạng dựa vào sau đan dược. Quan trọng hơn một điểm, các đại tông môn mỗi năm cũng sẽ nghiên cứu ra đến một chút mới đan dược. Cần thông qua luyện đan giải thi đấu, đem những này đan dược đẩy đi ra, Phí lão rất phiền phức nói. Chương 3630, gan lớn chết no. Liễu Vô Tà tinh tế dư vị Phí lão nói, hắn nói xác thực có đạo lý, đan dược cũng chia đủ loại khác biệt, phẩm chất càng cao đan dược, chiếm cứ thị trường số định mức càng lớn, thu hoạch lợi nhuận tự nhiên cũng liền càng cao, vạn dược thành sở dĩ giàu đến chảy mỡ, toàn bộ nhờ đan dược thị trường chống đỡ, thông qua luyện đan giải thi đấu, quyết ra xếp hạng, những cái kia thứ tự càng cao tông môn, mang ý nghĩa phẩm chất đan dược càng cao, về sau nguồn tiêu thụ cũng liền càng tốt, thu vào tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, cho nên mỗi 10 năm luyện đan giải thi đấu, vô cùng náo nhiệt, các đại tông môn, minh tranh ám đấu, điều động tông môn luyện đan sư tham gia thi đấu, ngang nhau phẩm giai đan dược, thị trường bên trên muốn bán càng tốt hơn, biện pháp tốt nhất, từ luyện đan giải thi đấu bên trong, đánh bại nhà khác đối thủ, bây giờ trên thị trường đan dược, nhiều đến mấy trăm loại, vượt qua 9 thành đan dược, các đại tông môn đều có thể luyện chế ra tới, chỉ có chưa tới 1 thành đan dược, thuộc về trường hợp đặc biệt. Ví dụ như vạn dược thành luyện chế hợp đạo đan, mặt khác tông môn không cách nào luyện chế ra đến, muốn mua hợp đạo đan tu sĩ, chỉ có thể lựa chọn vạn dược thành, không tồn tại cùng giá cả cạnh tranh tình huống, gần như lũng đoạn hợp đạo đan thị trường, mặt khác tông môn khác biệt, bọn họ xuất phẩm đan dược cơ bản giống nhau, giá thị trường cũng không kém bao nhiêu, muốn tăng lên tiêu thụ, chỉ có thể thông qua luyện đan giải thi đấu loại này thủ đoạn. Nếu như có thể thu được thành tích tốt, tông môn đan dược lượng tiêu thụ sẽ nháy mắt tăng vọt, mặt khác tông môn thành tích không như ý, mang ý nghĩa tông môn luyện chế ra đan dược rất khó buôn bán đi ra. Đa tạ Phí lão cho biết, hiểu rõ tất cả tin tức về sau, Liễu Vô Tà hướng Phí lão bái một cái, cảm ơn hắn nói cho chính mình nhiều như thế. Tiểu tử ngươi sẽ không muốn tham gia vạn dược thành luyện đan thi đấu a? Mặc dù không hạn nhân số, không hạn tông môn, nhưng tiểu tử ngươi luyện đan thuật một khi bộc lộ ra đi, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Phí lão một bộ khuyên bảo ngữ khí, Phí lão đang lo lắng cái gì? Liễu Vô Tà cũng không có nói chính mình nhất định muốn tham gia vạn dược thành thi đấu. Phí lão đến cùng đang lo lắng cái gì? Thiên thần điện gần nhất nội bộ không bình tĩnh, ngươi tạm thời không muốn trở về tông môn, nếu như ngươi thật muốn tham gia vạn dược thành luyện đan giải thi đấu, ta đề nghị ngươi thay đổi dung mạo, không muốn lấy bộ mặt thật gặp người, đi thấy chút việc đời, đối ngươi không có cái gì chỗ xấu. Phí lão trong lòng rất rõ ràng, tất nhiên Liễu Vô Tà hỏi đến vạn dược thành, khẳng định muốn tiến về, đã như vậy, chỉ có thể dặn dò hắn chú ý an toàn, tông môn đã xảy ra chuyện gì sao, làm sao sẽ không bình tĩnh? Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi. Việc này liên lụy rất rộng, ngươi không cần quản, gần nhất một mực có người nhìn chằm chằm ta động tĩnh. Khoảng thời gian này ta không tiện rời đi Khê Lưu Cốc. Phí lão không có giải thích, nói xong xé ra không gian, rời đi Cô Nhi Sơn, hẳn là lần trước luyện đan sự tình, để Bùi Vô Y lên lòng nghi ngờ, luyện chế tốt đan vương, làm sao sẽ đột nhiên nổ lô. Nhìn qua Phí lão bóng lưng biến mất, Liễu Vô Tà âm thầm nói, thả người nhảy lên, hướng Thiên Đạo Hội phương hướng tiến đến, một đường nhanh như chớp, một canh giờ sau Thiên Đạo Hội xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Oanh, Thiên Đạo Hội trên không bộc phát ra kịch liệt đại chiến. Trịnh Bắc Nguyên bố trí trận pháp, chỉ có thể thủ hộ hơn phân nửa tông môn, không cách nào đem cả tòa tông môn bao phủ trong đó. Không phải vậy Liễu Vô Tà cũng sẽ không mời Vân Thủy các nàng tới bố trí hộ sơn đại trận. Trên bầu trời, một người trung niên nam tử cùng Hổ Vương còn có Hùng Vương giao chiến say xưa. Trên diễn võ trường tụ tập chút ít người, bọn họ xuyên thấu qua trận pháp quan sát trên bầu trời chiến đấu. Các ngươi hai cái nghiệt xúc, phía trước ta phái đệ tử trước đến xem xét tình huống, có phải là bị các ngươi giết chết? Tên kia trung niên thần vương cường giả một trưởng đem Hổ Vương còn có Hùng Vương hất bay đi ra, quát chói tai một tiếng. Một tháng này thời gian tiến về phụ cận tu sĩ nhiều đến mười mấy người, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị hai đầu đại yêu giết chết. Không nghĩ tới bị giết chết trong đó mấy tên tu sĩ lại là tên này trung niên thần vương đệ tử. Liễu Vô Tà không có gấp hiện thân, mà là từ mặt khác một chỗ, trở về Thiên Đạo Hội, ánh mắt nhìn hướng thương khung. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thần Vương Lục Trọng, tu vi không yếu, Hổ Vương cùng Hùng Vương không phải là đối thủ của bọn họ. Chiến đấu lại lần nữa đánh vang, hai đầu đại yêu toàn lực chặn đánh, không cho Trung Niên Thần Vương tới gần Thiên Đạo Hội. Vô Tà, ngươi trở về, trở lại đại điện, Nam Cung Nghiêu Cơ còn có Tuyết Y đều ở đây, trừ bọn họ bên ngoài, Thần Thủy Tông mấy vị trưởng lão cũng tại. Vân Thủy mang theo mấy tên trưởng lão rời đi, để Phong Hoa trưởng lão lưu lại cố thủ Thiên Đạo Hội, để phòng gặp phải những người khác đánh lén. Người này là ai? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Phong Hoa. Nam Ly Tông tông chủ Tống Thiên Huy. Phong Hoa vội vàng trả lời. Liễu Vô Tà đại não cấp tốc vận chuyển, rất nhanh tìm tới liên quan tới Nam Ly Tông tất cả, bất quá nhị lưu tông môn mà thôi, môn hạ đệ tử 10 vạn. Phong Hoa trưởng lão, có hứng thú hay không cạo chết hắn? Đến lúc đó toàn bộ Nam Ly Tông tài nguyên hai nhà chúng ta cùng một chỗ chia cát. Liễu Vô Tà hiện tại thiếu nhất chính là tài nguyên. Nam Ly Tông mặc dù là nhị lưu tông môn, lại nắm giữ một đầu không hoàn chỉnh thần mạch, Thiên Đạo Hội bây giờ thiếu nhất chính là thần mạch, chỉ cần có thể đoạt tới tay, Thiên Đạo Hội thực lực tổng hợp lại sẽ lên cao một mảng lớn. Cái này, nghe đến Liễu Vô Tà muốn cạo chết Nam Ly Tông tông chủ, Phong Hoa cùng mấy vị trưởng lão mặt lộ vẻ làm khó. Mấy người các nàng chính là đỉnh cấp thần vương cảnh, đối phó Tống Thiên Huy cũng là không khó, chẳng lẽ cái này Tống Thiên Huy phía sau còn có người, liền các ngươi cũng không dám trêu chọc? Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi. Hắn hiện tại cùng Thần Thủy Tông có thể là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ngươi nói không sai, Tống Thiên Huy không đáng sợ, nhưng hắn đứng phía sau chính là Phong Thần Các. Phong Hoa đúng sự thực nói. Nghe đến Phong Thần Các, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia lăng lệ sát cơ. Mặc dù hắn không sợ Phong Thần Các, trước mắt mà nói, hắn còn không có đủ cùng Phong Thần Các cứng đối cứng thực lực. Liền xem như Thần Thủy Tông, cũng không dám chính diện cùng Phong Thần Các khai chiến, đã cùng Lương Nguyệt Thành trở mặt. Nếu là Phong Thần Các cùng Lương Nguyệt Thành liên hợp lại đối phó Thần Thủy Tông, sự tình liền có chút khó giải quyết, cho nên Phong Hoa cần thật tốt đắn đo một phen, nếu là thần không biết quỷ không biết giết chết hắn đâu. Dù sao người khác lại không biết là ai giết hắn. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười tà, một bộ ân cần thiện cám dỗ ngữ khí. Thần Vương đại chiến, kinh thiên động địa, trừ phi có thể một kích mất mạng, một khi để hắn chạy, hậu quả khó mà lường được. Phong Hoa vẫn cảm thấy quá mạo hiểm, Liễu Vô Tà lý giải lo lắng của các nàng. Cái này dù sao liên quan đến tông môn vận mệnh, sau khi chuyện thành công, ta chỉ cần Nam Ly Tông đầu kia không hoàn chỉnh thần mạch, Nam Ly Tông tất cả tài nguyên, ta một điểm không lấy, toàn bộ về Thần Thủy Tông. Tục ngữ nói gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, Phong Hoa trưởng lão còn do dự cái gì? Bây giờ thiên địa đại kiếp càng ngày càng gần, chẳng lẽ Phong Hoa trưởng lão không nghĩ tăng lên Thần Thủy Tông thực lực tổng hợp sao? Gặp Phong Hoa động tâm, Liễu Vô Tà tiếp tục thêm mắm thêm muối, nghe đến toàn bộ Nam Ly Tông tài nguyên toàn bộ thuộc về Thần Thủy Tông, Phong Hoa đôi mắt bên trong xác thực hiện lên một tia động tâm. Ta cùng tông chủ thương nghị một chút. Phong Hoa không dám làm quyết định, lập tức lấy ra thông tin phù cùng tông chủ bắt được liên lạc. Chờ ước chừng ba hơi tả hữu, tông chủ bên kia liền hồi âm, tông chủ đồng ý tất cả dựa theo kế hoạch của ngươi làm việc. Phong Hoa nhận đến tông chủ tin tức về sau lập tức đứng lên. Tốt, ta để hai đầu đại yêu đem hắn dẫn vào mấy trăm vạn dặm trong dãy núi, các ngươi mang lên cái này, liền tính đại chiến gây nên những người khác quan sát cũng sẽ không tiết lộ thân phận của các ngươi. Liễu Vô Tà lấy ra hai tấm hoán hình phù, giao đến Phong Hoa còn có một người trưởng lão khác trong tay. Hai đại đỉnh cấp thần vương xuất thủ, phối hợp hai đại yêu vương, tru sát một cái thần vương lục trọng, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đây là vật gì? Phong Hoa còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoán hình phù loại này đồ vật. Một mặt tò mò hỏi, đeo ở trên người, có thể tùy ý thay đổi dung mạo của các ngươi. Liễu Vô Tà giải thích hoán hình phù tác dụng, hai đầu đại yêu nhận đến Liễu Vô Tà mệnh lệnh về sau, rất nhanh thay đổi sách lược. Tả hữu giáp công, buộc Tống Thiên Huy lui lại. Tống Thiên Huy tu vi mặc dù cao hơn hai đầu đại yêu, muốn đánh bại hai đầu đại yêu cũng không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta đi mai phục, ngươi để hai đầu đại yêu đem Tống Thiên Huy bước đến xác định khu vực. Phong Hoa nói xong, mang theo một người trưởng lão khác lặng lẽ rời đi, chạy tới sơn mạch chỗ sâu, bố trí sát trận, muốn thần không biết quỷ không biết đánh giết Tống Thiên Huy, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vô Tà, làm như vậy có thể quá mạo hiểm hay không? Phong Hoa rời đi về sau, Nam Cung Nghiêu Cơ một mặt lo lắng hỏi. Vô cùng lúc đi vô cùng sự tình, bây giờ Trung Tam vực phong vân biến ảo, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, cướp đoạt không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Liễu Vô Tà cũng biết mạo hiểm, nhưng bây giờ còn có mặt khác đường đi có thể đi sao? Nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, Nam Cung Nghiêu Cơ cũng không tốt lại nói cái gì. Ta trở về tu luyện. Tuyết Y đứng lên, từ đầu đến cuối không nói gì, quay người hướng đại điện bên ngoài đi đến. Nhìn qua Tuyết Y bóng lưng, Nam Cung Nghiêu Cơ đôi mi thanh tú cau lại. Từ lần trước truy sát hai đầu đại yêu về sau, Tuyết Y tính cách liền thay đổi đến trầm mặc ít nói. Đại chiến âm thanh dần dần rời xa, Thiên Đạo Hội khôi phục lại bình tĩnh. Bên ngoài mấy trăm vạn dặm, một chỗ khe núi bên trong, trải qua phong hoa bố trí tỉ mỉ, một tòa sát trận tạo thành. Hổ Vương cùng Hùng Vương lợi dụng nhục thân ưu thế, không ngừng va chạm. Tống Thiên Huy chỉ có thể lui lại. Xúc sinh chết tiệt, thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi bọn họ sao? Tống Thiên Huy nổi giận, lấy ra binh khí của mình, lăng không chém vào xuống, hoảng sợ kiếm khí xé ra thiên địa chi lực, để phương viên trăm dặm rơi vào một mảnh hỗn độn. Hai đầu đại yêu không dám khinh thường, lấy ra tất cả lực lượng ngạnh kháng một kiếm này. Ầm ầm, thiên địa nổ tung, tạo thành xung kích dư âm, tùy tiện phá hủy trên mặt đất những cây cối kia. Hổ Vương cùng Hùng Vương ỷ vào nhục thân cường hoành, vậy mà cứ thế mà tiếp xuống. Hai đầu đại yêu cấp tốc xông đi lên, buộc Tống Thiên Huy tiếp tục lui lại. Nếu không phải hai đầu đại yêu giết chết đệ tử của mình, Tống Thiên Huy thậm chí không nghĩ cùng bọn họ giao chiến. Khoảng cách khe núi càng ngày càng gần, thần vương đại chiến, kinh thiên động địa, đã kinh động đến mặt khác tông môn chú ý, ngay tại điều động cường giả đến nơi đây tra ra tình huống. Liễu Vô Tà lại lần nữa thông báo đại yêu, để bọn họ mau chóng kết thúc chiến đấu, nếu tới số lớn thần vương, sự tình sợ rằng sẽ bại lộ. Hai đầu đại yêu nhận đến chủ nhân mệnh lệnh về sau, cơ hồ là một bộ không muốn mạng đấu pháp, dùng nhục thân điên cuồng chống đối Tống Thiên Huy. Các người điên rồi sao, vậy mà dùng đồng quy vu tận đấu pháp. Tống Thiên Huy giận dữ mắng mỏ một tiếng, cho rằng hai đầu đại yêu điên. Sau một lát, Tống Thiên Huy cuối cùng bị bức ép đến khe núi bên trong. Liền tại Tống Thiên Huy chuẩn bị phản kích thời điểm, một đạo kinh khủng sát trận từ trên trời giáng xuống. Chương 3631, cao thủ lâm môn. Thình lình sát trận đánh Tống Thiên Huy một cái trở tay không kịp, hai đại đỉnh cấp thần vương ngang nhiên xuất thủ, tạo thành diệt thiên lực lượng, ép tới Tống Thiên Huy không cách nào thở dốc. Các ngươi đến cùng là ai, vì sao muốn nhằm vào ta Nam Ly Tông? Tống Thiên Huy ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân khí thế tăng mạnh, bất luận hắn làm sao phản kháng đều không thể tránh đi tuyệt thế sát trận. Suy suy suy, vô tận sát khí từ bốn phương tám hướng cuốn tới, để tránh tiết lộ tiếng gió, Phong Hoa bọn họ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chờ chém giết Tống Thiên Huy, ngay lập tức tiến về Nam Ly Tông vơ vét bọn họ bảo khố. Nam Ly Tông bất quá nhị lưu tông môn, trừ tông chủ Tống Thiên Huy là thần vương cảnh, trong môn còn có hai tên cấp thấp thần vương cảnh, rất khó đối với bọn họ hình thành uy hiếp. Trong khoảnh khắc công phu, Tống Thiên Huy toàn thân đều là tổn thương, thân thể nằm trên mặt đất bên trên thoi thóp, đường đường thần vương lục trọng thế mà rơi xuống kết cục này. Đem thi thể của hắn mang về, ta có tác dụng lớn. Liền tại Phong Hoa muốn hủy thi diệt tích thời điểm, Liễu Vô Tà lập tức để hai đầu đại yêu tiến lên ngăn cản. Thần vương khắp người đều là bảo vật, hắn có thể đột phá đến thiên thần tứ trọng, toàn bộ nhờ tên kia dị tộc thần vương cường giả tiếp tục luyện hóa thần vương cảnh, mặc dù không thể đột phá cảnh giới, lại có thể tăng lên lực chiến đấu của hắn. Diệt đi Tống Thiên Huy sinh cơ về sau, Phong Hoa đem thi thể của hắn ném vào nhẫn chứa đồ, cấp tốc trở về Thiên Đạo Hội. Các cái khác cường giả chạy đến thời điểm, chỉ còn lại đầy đất vết thương. Số 1, ngươi cùng hai đầu đại yêu cùng một chỗ đi vơ vét Nam Ly Tông bảo vật, cướp sạch Nam Ly Tông sự tình liền giao cho đại yêu cùng số 1 là đủ. Nam Ly Tông tuy là nhị lưu tông môn, nhưng môn hạ đệ tử đông đảo, phái Phong Hoa bọn họ đi dễ dàng đả thảo kinh xà, trừ phi đem cả tòa tông môn tàn sát hầu như không còn. Lấy Thần Thủy Tông phong cách hành sự, chắc chắn sẽ không làm như thế. Số 1 chỉ là thần khôi, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Hai đầu đại yêu giết lên người đến, lại càng không có gánh nặng trong lòng. Từ bọn họ xuất thủ, không thể thích hợp hơn. Hai đầu đại yêu mang theo số 1, biến mất tại Thương Khung Đỉnh. Nam Ly Tông khoảng cách Thiên Đạo Hội, thần vương cảnh đi đường, đại khái nửa ngày tả hữu lộ trình. Giờ phút này Nam Ly Tông loạn cả một đoàn. Liền tại vừa rồi, Hồn Bia đường bên kia truyền ra thông tin, tông chủ Hồn Bia đột nhiên dạn nứt, tông môn cao tầng lập tức tổ chức hội nghị, tuyển ra mới tông chủ, mau chóng ổn định cục diện hỗn loạn. Đại chiến khe núi chỗ, tụ tập mấy chục tên thần vương cường giả, phía đông nam khu vực các đại tông môn cường giả lần lượt chạy tới. Thần vương đại chiến, có nhân tộc khí tức, cũng có yêu tộc khí tức. Tinh Thần Kiếm Tông, Thiên Thần Điện, Phong Thần Các, Lưu Tinh Sơn Trang, Thanh Thần Học Viện năm đại tông môn cường giả phân chạm bốn phía, từ không khí bên trong bắt được lưu lại khí tức. Kỳ quái, bên trong dãy núi này, ta nhớ kỹ thực lực tối cường hai cái đại yêu, bất quá thần vương tam trọng cùng thần vương tứ trọng bình thường rất ít hiện thân, làm sao sẽ cùng nhân tộc phát sinh xung đột? Kinh Thần Kiếm Tông một tên cường giả nghi ngờ nói, xung quanh trăm vạn dặm đều là Hổ Vương cùng Hùng Vương địa bàn, cùng nhân loại rất ít phát sinh xung đột, khắp nơi xem xét một phen chính là, có lẽ còn có thể lưu lại một chút manh mối. Phong Thần Các người cường giả kia ánh mắt nhìn xung quanh một vòng về sau, lấy ra thần thức của mình, không ngừng hướng bốn phía kéo dài, làm thần thức đi tới Thiên Đạo Hội trên không thời điểm, lập tức chau mày, bên này lúc nào nhiều một cái tông môn? Phong Thần Các người cường giả kia cau mày nói, mặt khác mấy đại tông môn cường giả cũng phát hiện thiên đạo hội tồn tại, đi xem một chút, năm đại tông môn cường giả, thả người nhảy lên, hướng thiên đạo hội phi tốc tiến đến, vô tà, có cao thủ hướng bên này tới, Phong Hoa ngay lập tức phát giác được, có mấy danh cao thủ, chính chạy tới nơi đây, mở ra trận pháp, mọi người không được ra ngoài, Liễu vô tà lập tức mở ra phòng ngự đại trận, mặc dù không cách nào bao trùm cả tòa thiên đạo hội, chỉ cần đem chính giữa khu vực hạch tâm bao trùm là đủ. Dù cho là đỉnh cấp thần vương cảnh, cũng vô pháp công hãm nơi đây. Thiên đạo hội 30 vạn tên thành viên, giấu tại kiến trúc bên trong, toàn bộ tông môn yên tĩnh, siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc công phu, năm đại tông môn cường giả, giáng lâm thiên đạo hội trên không, những này phòng ốc mới kiến không lâu, nhiều nhất sẽ không vượt qua 2 tháng, trung tam vực lúc nào lại xuất hiện một cái tân tấn tông môn. Nhìn qua liên miên kiến trúc, thanh thần học viện cường giả nhỏ giọng nói, không có danh tự, không có bất kỳ cái gì tiêu ký, tựa hồ không muốn để người ta biết bọn họ tồn tại. Trần Kiến Lương trên mặt hiện lên một tia hoài nghi, đại bộ phận tông môn, ngoài sơn môn đều mang theo cửa nhà, hoặc là dựng thẳng lên bia đá, khắc lên tông môn danh tự. Kỳ quái là, phía dưới tòa này tông môn, bọn họ không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Đây cũng là Liễu vô tà an bài, thiên đạo hội không có đặt chân phía trước, không được đối ngoại tuyên bố thiên đạo hội lai lịch. Trung tam vực các đại tông môn, đã điều tra hắn lai lịch, bao gồm phía sau thiên đạo hội, kinh thần kiếm tông mang theo mặt khác mấy đại tông môn trưởng lão. Trước đến gặp, mời người ở bên trong hiện thân gặp mặt, kinh thần kiếm tông tên kia trưởng lão, âm thanh to, đối với không khí nói, đại điện bên trong, Liễu vô tà, Phong Hoa còn có Nam Cung Nghiêu Cơ bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Vô tà, chúng ta làm sao bây giờ, cũng không thể một mực tránh mà không thấy. Nam Cung Nghiêu Cơ một mặt vẻ lo lắng, Phong Hoa trưởng lão, từ ngươi ra mặt nói cho bọn họ, nơi này là thần Thủy Tông Vân Đà. Liễu vô tà trầm ngâm một chút, muốn thực hiện chính mình kế hoạch, còn cần thần Thủy Tông toàn lực phối hợp. Bao gồm tiếp xuống mở đan dược thị trường, đồng dạng cần thần Thủy Tông khối này biển chữ vàng. Tốt, Phong Hoa mặc dù không biết Liễu vô tà trong hồ lô muốn làm cái gì. Tất nhiên tông chủ phân phó, tất cả nghe theo Liễu vô tà, nàng chỉ có thể làm theo. Rời đi thần Thủy Tông thời điểm, Vân Hoa tìm tới Vân Thủy, nói thiên địa đại kiếp sắp xảy ra, mà Liễu vô tà chính là cái kia phá kiếp người. Vô luận như thế nào, cũng muốn cùng Liễu vô tà giữ gìn mối quan hệ, cho dù trả giá toàn bộ thần Thủy Tông, không phải vậy lấy Liễu vô tà nhỏ tiểu thiên thần cảnh tu vi. Làm sao có thể để thần Thủy Tông tông chủ toàn lực phối hợp? Siêu, Phong Hoa không có đeo hoán hình phù, xuất hiện tại trên trời cao. Phong Hoa đạo hữu, nhìn thấy Phong Hoa một khắc này, năm đại tông môn cường giả, trên mặt vẻ nghi hoặc càng đậm, gặp qua năm vị đạo hữu. Phong Hoa mười phần khách khí hướng năm người ôm quyền, xem như là bắt chuyện qua. Năm đại tông môn trưởng lão, nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn thấy một tia mê man. Thần Thủy Tông tại phía tây bắc khu vực, làm sao đột nhiên chạy đến nơi đây? Phong Hoa đạo hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Kiến Lương mở miệng hỏi, nơi đây là ta Thần Thủy Tông mới vừa thành lập không lâu phân đà. Hy vọng năm vị đạo hữu về sau nhiều trông nom. Phong Hoa mười phần khách khí nói một câu, nghe đến đó là Thần Thủy Tông thành lập phân đà, năm đại tông môn trưởng lão, biểu hiện trên mặt càng là mê mang, Thần Thủy Tông chính là siêu nhất lưu tông môn, liền tính xây dựng phân đà, cũng sẽ lựa chọn những cái kia cỡ lớn thành trì, làm sao sẽ chạy đến cái này nơi hoang vu không người ở. Xây dựng khổng lồ như thế khu kiến trúc, từ quy mô nhìn lại, đã đạt tới siêu nhất lưu tông môn tiêu chuẩn, các ngươi Thần Thủy Tông không ở tại phía tây bắc khu vực. Vì sao chạy đến nơi đây phát triển? Phong Thần các trưởng lão âm lãnh nói, vô duyên vô cớ nhiều hơn một cái tông môn, mang ý nghĩa về sau thêm một cái tông môn cùng bọn hắn cướp đoạt tài nguyên. Đối phía đông nam khu vực tông môn đến nói, tự nhiên không phải chuyện tốt, thật sự là trò cười, người nào quy định Thần Thủy Tông không thể đến nơi này phát triển? Phong Hoa cười lạnh một tiếng, bọn họ đã không có nguy hiểm đến năm đại tông môn. Cũng không có cướp đoạt địa bàn của bọn hắn, chỉ là mở ra đến một tòa phân đà mà thôi. Phong Hoa đạo hữu hiểu lầm, chúng ta chỉ là hiếu kỳ, tất nhiên là quý tông mở ra đến phân đà, mỗi ngày cần tài nguyên chỉ sợ không phải một con số nhỏ. Lấy Thần Thủy Tông hiện nay tình hình, sợ rằng rất khó duy trì như thế lớn phân đà vận chuyển đi. Thanh Thần học viện trưởng lão lúc này mở miệng nói, cái này cũng không nhọc đến chư vị quan tâm, tất nhiên chúng ta Thần Thủy Tông ở chỗ này thành lập phân đà, tự nhiên nghĩ đến cách đối phó, các ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không chiếm đoạt các ngươi tài nguyên cùng thị trường. Phong Hoa biết bọn họ muốn biểu đạt cái gì, Thanh Thần học viện trưởng lão nói rất mịt mờ, nhưng ý tứ rất rõ ràng, liền tính Thần Thủy Tông thành lập phân đà, muốn duy trì phát triển, lấy Thần Thủy Tông hiện nay thực lực, căn bản làm không được, người đến chính là khách, tất nhiên chúng ta đều đến, chẳng lẽ Phong Hoa đạo hữu không mời chúng ta đi xuống làm khách sao? Tinh Thần kiếm tông trưởng lão mỉm cười nói, chỉ cần đi vào trong kiến trúc, tự nhiên rõ rõ ràng ràng, đến cùng phải hay không Thần Thủy Tông phân đà. Rất nhanh liền có thể biết, ngượng ngùng, phân đà mới vừa thành lập không bao lâu, bên trong rất nhiều cơ sở còn không hoàn thiện, chờ xây xong về sau, tự nhiên sẽ mời các vị trước đến làm khách. Phong Hoa lúc này cự tuyệt, bọn họ nếu là tiến vào trong kiến trúc, chẳng phải là tất cả bí mật không chỗ che thân. Phong Hoa, nếu như chúng ta khăng khăng muốn đi vào đây, Phong Thần các trưởng lão sắc mặt lập tức âm lãnh xuống. Bọn họ có thể là 5 người, tu vi thông thiên, chỉ dựa vào Phong Hoa một người, còn không cách nào ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Trên sân bầu không khí lập tức khẩn trương lên, vậy các ngươi đều có thể thử xem. Phong Hoa nói chuyện thời điểm, lại là hai tên Thần Thủy Tông trưởng lão lướt đi đến. Đứng tại sau lưng Phong Hoa, tất nhiên Phong Hoa đạo hữu nói như vậy, vậy chúng ta về sau lại đến quấy giày. Hôm nay chúng ta tới, là có kiện sự tình hỏi thăm. Trước đây không lâu, sơn mạch chỗ sâu bộc phát đại chiến. Không biết Phong Hoa đạo hữu có biết việc này, thấy tình huống không đúng. Kinh Thần Kiếm Tông trưởng lão lúc này thay đổi lời nói gió. Hướng Phong Hoa hỏi, trong dãy núi mỗi thiên đô có yêu thú đại chiến, cái này chẳng lẽ không bình thường sao? Phong Hoa trưởng lão một mặt vẻ mờ mịt, câu trả lời này, hiển nhiên không thể để năm đại tông môn trưởng lão hài lòng. Đại chiến khu vực, khoảng cách các ngươi Thần Thủy Tông phân đà không hơn 100 vạn dặm. Ta không tin các ngươi không biết rõ tình hình, Phong Thần các trưởng lão còn không hết hy vọng, cho rằng chuyện này, chính là Phong Hoa bọn họ làm. Cái kia Chu đạo hữu nói cho ta, dựa vào cái gì ta nên biết tình cảm? Phong Hoa mỉm cười nhìn hướng Phong Thần các trưởng lão, trong giọng nói lộ ra một tia khinh miệt, mấy câu nói cho Phong Thần các trưởng lão hỏi khó. Năm người biết rõ Phong Hoa trưởng lão những lời này là chơi xấu, lại không có biện pháp gì, nếu như thế, chúng ta như vậy cáo từ. Kinh Thần Kiếm Tông trưởng lão hướng Phong Hoa ôm quyền, đối mặt dầu muối không vào Phong Hoa trưởng lão, năm đại tông môn trưởng lão chỉ có thể hậm hực rời đi. Bất quá trước khi rời đi, bọn họ đã thông báo tông môn, đoạn thời gian gần nhất, phái cao thủ nhìn chằm chằm nơi này, Thần Thủy Tông đột nhiên ở chỗ này thành lập phân đà. Khẳng định có không thể cho ai biết bí mật, Phong Hoa trở về đại điện, ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng. Tin tưởng không bao lâu, Thần Thủy Tông ở chỗ này thành lập phân đà sự tình, liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Chương 3632, Thủ Sơn đại trận. Phong Hoa trở lại đại điện, ánh mắt lạnh như băng, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, người cũng đã biết hậu quả của việc làm như vậy là cái gì. Chờ tông chủ trở về, người nhất định phải cho chúng ta Thần Thủy Tông một hợp lý giải thích. Phong Hoa chỉ biết là bọn họ chạy tới, là thay Liễu Vô Tà bố trí hộ sơn đại trận, lại không nghĩ rằng, Liễu Vô Tà bất chi bất giác đem bọn họ Thần Thủy Tông cùng một chỗ kéo xuống nước. Đến nay nàng cũng vô pháp lý giải tông chủ vì sao muốn dạng này giữ gìn Liễu Vô Tà. Việc này đối tác ngươi Thần Thủy Tông đến nói, cũng coi là một tràng cơ duyên. Liễu Vô Tà cười thần bí, không có giải thích, không đến nửa ngày công phu, tông môn bên ngoài, tới mấy trăm tên cường giả, bọn họ cũng không tới gần Thiên Đạo Hội, mà là canh giữ ở bên ngoài, mật thiết giám thị nơi này nhất cử nhất động. Nam Ly Tông, hai đầu đại yêu đột nhiên giáng lâm, giết đến Nam Ly Tông một cái trở tay không kịp, trấn thủ tông môn mấy tên sơ cấp thần vương, không phải số một đối thủ. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ tông môn lựa chọn chạy trốn. Chưa tới một canh giờ, hai đầu đại yêu liền tìm đến tông môn bảo khố, đem vơ vét không còn gì, bất luận là số một vẫn là hai đầu đại yêu, cũng không có đại khai sát giới, chỉ là đem Nam Ly Tông đệ tử đuổi ra ngoài, đại yêu thu lấy bảo vật công phu, số một tiềm nhập lòng đất, thu lấy đầu kia không hoàn chỉnh thần mạch, làm Nam Ly Tông hủy diệt thông tin truyền ra một khắc này. Số một cùng hai đầu đại yêu, đã rời đi Nam Ly Tông, trở về Thiên Đạo Hội. Phía đông nam khu vực các đại tông môn lòng người bàng hoàng. Nam Ly Tông lại không tốt, đó cũng là nhị lưu tông môn, thế mà một ngày thời gian, liền sụp đổ, căn cứ sống trốn ra được những đệ tử kia miêu tả. Đến cướp đoạt bọn họ Nam Ly Tông vậy mà là hai đầu đại yêu. Các ngươi có nghe nói không, Nam Ly Tông bị hai đầu đại yêu diệt, các đại thành trì trà lâu tử quán bên trong, đều tại thảo luận Nam Ly Tông hủy diệt thông tin. Không chỉ hai đầu đại yêu, ta nghe nói còn có một cái quái vật, thực lực cực mạnh, một kiếm liền bổ ra Nam Ly Tông phòng ngự đại trận. Vừa lúc Vân Thủy đi qua một tòa tửu lâu, nói chuyện bên trong âm thanh, cách nhau rất xa đều có thể truyền tới. Tông chủ, Liễu Vô Tà náo ra động tĩnh lớn như vậy, nếu để cho người trong thiên hạ biết, là chúng ta xuất thủ diệt Tống Thiên Huy, vậy chúng ta Thần Thủy Tông rất nhanh liền sẽ bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Thậm chí dẫn tới rất nhiều tông môn vây công, cùng Vân Thủy sóng vai hành tẩu tên kia gió chữ lót trưởng lão. Một mặt lo lắng nói, ta tin tưởng sư tỷ quyết định. Vân Thủy không có giải thích quá nhiều, bên này phát sinh sự tình. Nàng đã chi tiết bẩm báo cho sư tỷ cho nàng truyền tin, tất cả dựa theo Liễu Vô Tà kế hoạch làm việc, số một đi phía trước liền làm ngụy trang, người ngoài chỉ biết là tới một vị cường giả, đến mức là ai, liền không được biết rồi, liên tục đi mấy tòa thành lớn, Vân Thủy cuối cùng góp đủ bày trận tài liệu, tiêu phí 6-7 vạn hỗn nguyên tinh, rạng sáng ngày hôm sau, hai đầu đại yêu cùng Vân Thủy bọn họ, gần như đồng thời đuổi về tông môn, số một trở lại Thái Hoang thế giới, hai đầu đại yêu đem vơ vét đến tài nguyên, chứa ở chữ vật giới chỉ bên trong. Giao đến trong tay của chủ nhân, tiểu tử ngươi mấy ngày nay náo ra động tĩnh lớn như vậy, liền không sợ gặp phải người khắp thiên hạ vây công sao? Vân Thủy mới vừa trở lại đại điện, liền một bộ trách cứ ngữ khí, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, đây là phía trước hứa hẹn, vơ vét Nam Ly Tông tất cả tài nguyên về các ngươi Thần Thủy Tông. Ta chỉ cần đầu kia thần mạch, Liễu Vô Tà nói xong, đem mấy chục cái nhẫn chứa đồ, ném cho Vân Thủy Tông chủ. Nam Ly Tông tuy là nhị lưu tông môn, lưng tựa Phong Thần Các, những năm này lẫn vào phong sinh thủy khởi, tông môn giàu đến chảy mỡ, nhẫn chứa đồ bên trong bảo vật trồng chất thành sơn, bất luận là đan dược, vẫn là binh khí, cùng với thần dược, nhiều đến mấy chục vạn loại. Phía trước vì bố trí đại chiến, Vân Thủy gần như hoa trống không vốn liếng, có Nam Ly Tông những tài nguyên này, không những không có hao tổn, còn kiếm được một nhóm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước bố trí trận pháp. Vân Thủy Tông chủ thu hồi nhẫn chứa đồ, triệu tập tất cả Thần Thủy Tông trưởng lão, bố trí hộ sơn đại trận, liên tiếp 3 ngày, Vân Thủy các nàng không ngủ không nghỉ, toàn tâm ném vào đến hộ sơn đại trận bên trong, huyền tâm bảo thụ, lên, đại trận đã bố trí xong, liền kém một bước cuối cùng, đem huyền tâm bảo thụ bỏ vào trận nhãn bên trong, trấn thủ cả tòa đại trận, chờ một chút, Liễu Vô Tà lúc này đánh gãy, huyền tâm bảo thụ cũng là thái cổ cổ thụ một trong, luận phẩm cấp, cùng Thái Dương thần thụ nổi danh, bất quá Vân Thủy lấy ra chỉ là một đoạn thân cây. Cũng không phải là hoàn chỉnh huyền tâm bảo thụ, căn này huyền tâm bảo thụ thân cây, đặt ở Thần Thủy Tông bảo khố đã mấy chục vạn năm. Nếu không phải thay Liễu Vô Tà bố trí đại trận, Vân Thủy khẳng định không nỡ lấy ra. Vô Tà, ngươi muốn làm gì? Vân Thủy ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, mở miệng hỏi, tông chủ, ta nghĩ để cây phù tang sung làm trận nhãn. Liễu Vô Tà nghĩ đến thái hoang thế giới bên trong cây phù tang. Nếu như từ hắn đến sung làm trận nhãn, trận pháp đẳng cấp, nhất định có thể tăng lên mấy cái độ cao. Cái gì? Vân Thủy cho rằng chính mình nghe lầm, phù tang cổ thụ đây chính là thái sơ thần vật, bất luận là phẩm cấp, vẫn là năng lượng ẩn chứa, xa không phải huyền tâm bảo thụ có khả năng bằng được. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, cây phù tang sớm đã biến mất tại dòng sông lịch sử. Sở dĩ lựa chọn cây phù tang, Liễu Vô Tà cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, cây phù tang có đủ năng lực công kích, một khi có người công kích đại trận, cây phù tang có thể điều khiển trận pháp ngăn địch, trừ cái đó ra, Liễu Vô Tà còn tại trong trận pháp, tăng thêm 5000 thanh thần kiếm. Chọn bộ kiếm trận, hoàn toàn dựa theo chư thần kiếm trận bố trí, mặc dù kiếm trận không bằng chư thần kiếm trận mạnh, tại trận pháp phối hợp xuống, chư giết bình thường thần vương cảnh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Liễu Vô Tà nói xong, điều khiển thái hoang thế giới, một gốc cổ lão cây phù tang, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. TTT, bố trí trận pháp Thần Thủy Tông trưởng lão, hít sâu một hơi, mới đầu thời điểm, bọn họ cho rằng Liễu Vô Tà lấy ra, bất quá cây phù tang một đoạn thân cây, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Liễu Vô Tà lấy ra chính là một gốc hoàn chỉnh cây phù tang, tỏa ra cực mạnh sinh mệnh lực, nhanh dẫn dắt cây phù tang, đem bỏ vào trận nhãn bên trong. Vân Thủy lập tức kịp phản ứng, tất cả trưởng lão hợp lực, đem to lớn cây phù tang, chậm rãi bỏ vào trận nhãn bên trong, làm cây phù tang cắm rễ dưới mặt đất một khắc này. Toàn bộ sơn mạch, đột nhiên truyền đến kịch liệt lắc lư, đại lượng thực vật, càng không ngừng run rẩy, cây phù tang sợi rễ, có thể lan tràn trăm vạn dặm xa, trong dãy núi những cây cối kia. Ngay tại không ngừng là cây phù tang chuyển vận chất dinh dưỡng. Phù tang bất diệt, trận pháp bất hủ, có cây phù tang xem như trận nhãn, dù cho là nửa bước thần hoàng trước đến, cũng vô pháp xé ra bộ này phòng ngự trận, cảm thụ trận pháp biến hóa, Vân Thủy một mặt thổn thức nói, từ giờ khắc này bắt đầu, Thiên Đạo hội đem không gì phá nổi, trừ phi là chân chính thần hoàng giáng lâm, không phải vậy bất luận tông môn gì thế lực, đều không thể phá hủy tòa trận pháp này. Vô Tà, người thật sự là cho ta một cái kinh hỉ lớn. Vân Thủy rơi xuống từ trên không đến, trên mặt toát ra nghiền ngẫm biểu lộ, nàng rất hiếu kỳ, Liễu Vô Tà trên thân, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật, tông chủ, làm phiền các ngươi mấy cái đi ra toàn lực công kích trận pháp. Để tránh còn có bỏ sót địa phương, Liễu Vô Tà không có giải thích, trừ cây phù tang bên ngoài, thái hoang thế giới bên trong còn có thái dương thần thụ, côn luân thần thụ, thủy tổ thụ, loại nào không phải thiên địa hiếm thấy, thủy tổ thụ quá mức cổ lão, đã cùng thái hoang thế giới hòa làm một thể, không cách nào đem chuyển ra, côn luân thần thụ cùng thái dương thần thụ. Không thích hợp bố trí trận pháp, mỗi ngày phóng thích ra tinh khí, chỉ có thể dùng cho tẩm bổ thái hoang thế giới. Vân Thủy nhẹ gật đầu, dẫn đầu Phong Hoa các nàng, đi tới trận pháp bên ngoài, lấy ra tối cường sức chiến đấu, không ngừng tiến đánh Thiên Đạo hội, làm bọn họ công kích một khắc này, cây phù tang đột nhiên đong đưa, hư không bên trên, từng đạo dày đặc sợi đằng, lăng không rút bắn, may mắn Vân Thủy các nàng đã sớm chuẩn bị, không có bị sợi đằng rút trúng, không phải vậy khẳng định sẽ bản thân bị trọng thương, đây chỉ là đợt thứ nhất phòng ngự. 5000 kiếm trận còn không có mở ra, liên tục công kích trọn vẹn một canh giờ, 10 tên đỉnh cấp thần vương, không cách nào công phá trận pháp tầng thứ nhất, canh giữ ở ngoài trăm dặm các đại tông môn cường giả. Hai mặt nhìn nhau, đây là trận pháp gì? Không những lực phòng ngự cực mạnh, mà còn sinh cơ giả dít không dứt, tinh thần kiếm tông phái tới cường giả, một mặt kinh hãi nói, bất luận cái gì trận pháp, dựa vào là năng lượng duy trì, mỗi một lần chống cự ngoại địch, đều sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng, đây cũng là các đại siêu nhất lưu tông môn. Không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, không người nào nguyện ý mở ra phòng ngự trận, một khi mở ra, mang ý nghĩa mỗi ngày tiêu hao tài nguyên, dùng khủng bố đến hình dung, Vân Thủy các nàng bố trí tòa đại trận này hoàn toàn khác biệt. Lấy cây phù tang là trận nhãn, thông qua rễ cây là trận pháp chuyển vận chất dinh dưỡng, chỉ cần cây phù tang bất diệt, cái kia trận pháp có thể không ngừng nghỉ mở ra. Mê trận, Liễu Vô Tà vẫy tay, trên bầu trời xuất hiện đại lượng mê vụ, đem toàn bộ Thiên Đạo hội bao phủ lại, từ bên ngoài nhìn, chỉ có thể nhìn thấy đại lượng mê vụ, thế nhưng từ bên trong nhìn, ánh mắt không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Vân Thủy các nàng lại chữa trị mấy chỗ tì vết, cái này mới trở lại đại điện bên trong, trận pháp đã bố trí xong, nói một chút ngươi kế hoạch tiếp theo. Vân Thủy ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, mở miệng hỏi, có 30 vạn người muốn nuôi, không có khả năng miệng ăn núi lở, ta muốn cùng Thần Thủy Tông hợp tác. Liễu Vô Tà mặc dù là Thần Thủy Tông khách khanh trưởng lão, nhưng nhất mã quy nhất mã, không thể nói nhập là một, ngươi muốn làm sao hợp tác? Vân Thủy tò mò hỏi, Thần Thủy Tông sản nghiệp đều tại phía tây bắc khu vực, liền tính hợp tác cũng vô pháp cho Thiên Đạo hội mang đến phong phú thu vào. Thần Thủy Tông có muốn? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hay không nhúng tay đan dược thị trường? Liễu Vô Tà mỉm cười mà hỏi, hiện nay đan dược thị trường là nhất kiếm tiền ngành nghề, nhất là giống Thần Thủy Tông dạng này tông môn, mỗi năm cần tiêu phí hơn phân nửa thu vào, đi mua sắm đan dược, cung cấp môn hạ đệ tử tu luyện, mặt khác tông môn cũng là như vậy, mặc dù không có Thần Thủy Tông khủng bố như vậy, nhưng mỗi năm cần đan dược số lượng, vẫn như cũ không phải một con số nhỏ. Trừ các đại tông môn bên ngoài, những cái kia môn phái nhỏ, tiểu gia tộc, đối đan dược nhu cầu lớn hơn, luyện đan sư là một cái khan hiếm ngành nghề, các đại tông môn mặc dù bồi dưỡng không ít, luyện chế ra đến đại bộ phận đan dược đều cung ứng trong môn đệ tử, chỉ có một số nhỏ lấy ra tiêu thụ, cho dù chỉ là một phần nhỏ đan dược, vẫn là cho bọn họ mang đến một bút khả quan thu vào. Ngươi cũng đã biết, bây giờ đan dược thị trường cách cục, mấy chục vạn năm không có thay đổi gì, cho dù chúng ta nhúng tay vào đi, cũng rất khó cướp được thị trường. Không phải Vân Thủy đả kích Liễu Vô Tà, đan dược thị trường một mực từ Vạn Dược Thành khống chế. Mặt khác tông môn thị trường chiếm cứ số định mức cực nhỏ. Muốn chiếm đoạt đan dược thị trường, không thể nghi ngờ là từ Vạn Dược Thành trong miệng cướp thịt ăn. Vạn Dược Thành mặc dù không phải siêu nhất lưu tông môn, nhưng cũng không phải Thần Thủy Tông có thể tùy ý đắc tội. Cùng Vạn Dược Thành hợp tác tông môn vô số kể, chỉ cần Vạn Dược Thành một câu, sẽ có mấy trăm cái tông môn vô điều kiện thay bọn họ hiệu lực, đây chính là Vạn Dược Thành chỗ kinh khủng. Chương 3633, Thiên Vực cách cục. Vân Thủy trong miệng lo lắng, Liễu Vô Tà đã sớm nghĩ đến, trực tiếp hạ tràng giống như là từ Vạn Dược Thành cùng mặt khác cửa tông môn bên trong cướp thịt ăn. Khẳng định như vậy không làm được. Phía trước Nam Cung Nghiêu Cơ cũng là lo lắng cái này. Tông chủ, nói một chút Vạn Dược Thành hợp đạo đan, Liễu Vô Tà không có kỹ càng tự thuật kế hoạch tiếp theo. Để Vân Thủy nói một chút Vạn Dược Thành hợp đạo đan. Vạn Dược Thành nhất bán chạy đan dược, là thuộc cái này hợp đạo đan, gần như lũng đoạn toàn bộ đan dược thị trường, truyền ngôn một viên quý nhất thời điểm, bị xào đến 10 ước thần tinh, bây giờ trên thị trường một viên hợp đạo đan, rẻ nhất cũng giá trị mấy ngàn vạn thần tinh, chỉ dựa vào cái này một cái nho nhỏ hợp đạo đan. Để Vạn Dược Thành sừng sững tại trung tam vực trăm vạn năm. Luận tài phú, các đại siêu nhất lưu tông môn cộng lại, cũng chưa chắc có thể vượt qua Vạn Dược Thành. Hợp đạo đan, tên như ý nghĩa, hợp thiên địa tinh, nói vạn vật hoa, đỉnh cấp thần tôn cảnh nuốt, có 6 thành xác suất, có thể trợ giúp tu sĩ đột phá đến thần vương cảnh. Bình thường thần vương nuốt, có 3 thành xác suất, có thể tăng lên nhất trọng tu vi, là trên thị trường, hiếm có thần đan diệu dược. Vân Thủy nói ra hợp đạo đan lai lịch, bọn họ Thần Thủy Tông mỗi năm cũng sẽ mua sắm mười mấy cái hợp đạo đan. Vẻn vẹn cái này mười mấy cái, liền sẽ tiêu hao Thần Thủy Tông hơn nửa năm thu vào. Thần Thủy Tông thực lực tổng hợp cực mạnh, tại siêu nhất lưu trong tông môn bài danh phía trên, nhưng thu vào lại rất không lý tưởng. Các đại tông môn, cắm ở đỉnh cấp thần tôn cảnh tu sĩ không phải số ít. Vận khí tốt một cái hợp đạo đan, liền có thể giải quyết khốn cảnh của bọn hắn, trợ giúp bọn họ đột phá đến thần vương cảnh. Chỉ có thần vương mới là một cái tông môn trụ cột, tông môn thần vương số lượng càng nhiều, mang ý nghĩa tông môn địa vị càng mạnh, cho dù hợp đạo đan chỉ có 6 thành xác suất, các đại tông môn vẫn như cũ là chạy theo như vịt. Trung tam vực mỗi năm bằng vào hợp đạo đan đột phá đến thần vương cảnh không phải số ít. Tông chủ có thể biết hợp đạo đan một năm có thể cho Vạn Dược Thành mang đến bao lớn tài phú thu vào? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, cụ thể không rõ ràng, không có cẩn thận điều tra qua. Vạn Dược Thành nói thần dược khẩn trương, mỗi năm chỉ cung cấp 1.000 cái hợp đạo đan, dựa theo trên thị trường bình quân giá cả tính ra, một cái hợp đạo đan cụ thể giá bán cơ bản tại 5.000 vạn thần tinh tả hữu, diệt trừ chi phí, lợi nhuận dòng có lẽ tại 3.000 vạn thần tinh. Vân Thủy đem chính mình biết toàn bộ nói ra, một viên đan dược lợi nhuận liền nhiều đến 3.000 vạn thần tinh. Liễu Vô Tà không cách nào tưởng tượng, 1.000 cái hợp đạo đan có thể đạt tới bao nhiêu. Khẳng định là một cái không cách nào tính ra giá trị. Bình thường siêu nhất Lưu Tông Môn mỗi năm thu vào, cũng bất quá 10 ước đến mấy chục ước thần tinh không giống nhau. Vạn Dược Thành bằng vào 1.000 cái hợp đạo đan, liền có thể kiếm được mấy trăm ước thần tinh. Đây chỉ là hợp đạo đan thu vào, Vạn Dược Thành còn có những đan dược khác, giá cả đồng dạng không ít, mặc dù Liễu Vô Tà đoán được đan dược lợi nhuận phi thường khủng bố. Chính tay nghe đến, vẫn là toát ra một tia kinh hãi chi sắc, mấy trăm ức thần tinh, đừng nói duy trì một cái thiên đạo hội, liền tính lại nuôi 10 cái thiên đạo hội cũng không thành vấn đề. Tông chủ, ta còn có một chuyện không rõ, tất nhiên Vạn Dược Thành hợp đạo đan như vậy bán chạy. Chẳng lẽ các đại tông môn liền không ngấp nghé sao? Ta có thể là nghe nói Vạn Dược Thành cũng không phải là siêu nhất Lưu Tông Môn. Chỉ cần kết hợp mấy cái siêu nhất Lưu Tông Môn, tất nhiên có thể hủy diệt Vạn Dược Thành, dạng này liền có thể chia cắt Vạn Dược Thành tài nguyên. Cướp đoạt hợp đạo đan phương pháp luyện chế, Liễu Vô Tà luôn cảm giác, cái này Vạn Dược Thành thâm bất khả chắc, Vạn Dược Thành không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trên mặt nổi thoạt nhìn, Vạn Dược Thành không tranh quyền thế, cũng rất ít có cường giả xuất thế. Trên thực tế Vạn Dược Thành tàng long ngọa hổ, một vạn năm trước, có cái nửa bước thần hoàng xâm nhập Vạn Dược Thành, trộm lấy hợp đạo đan, kết quả ngày thứ hai, tên này nửa bước thần hoàng đầu, liền treo ở Vạn Dược Thành trên tường thành. Vân Thủy Tông chủ thở dài một tiếng, người bình thường không biết, thân là siêu nhất Lưu Tông môn tông chủ, điểm này thông tin vẫn phải có. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, nửa bước thần hoàng đây chính là đứng tại trung tam vực đỉnh phong nhất. Dù cho là mấy trăm tên thần vương xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đem hắn chu sát, vẻn vẹn một đêm công phu, thần không biết quỷ không biết xử lý một tôn nửa bước thần hoàng. Xác thực làm người ta giật mình, tông chủ ý tứ, Vạn Dược Thành có thần hoàng tọa trấn. Liễu Vô Tà lắng lại một cái cảm xúc, một mặt trịnh trọng hỏi, vấn đề này rất mấu chốt, quyết định ở hắn kế hoạch tiếp theo, lấy năng lực hiện tại của hắn, còn không dám chính diện cùng Vạn Dược Thành cứng rắn, đến lúc đó thua thiệt nhất định là chính mình, nắm giữ thần hoàng tọa trấn không hề hiếm lạ, mà là còn không chỉ một tôn thần hoàng. Vân Thủy cau mày nói, đại điện lập tức rơi vào trầm mặc, Liễu Vô Tà ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Cẩn thận đắn đo vừa rồi nói chuyện, chẳng trách mình muốn vào đan dược thị trường, tông chủ một mặt vẻ cảnh giác, đối ngoại tuyên bố Vạn Dược Thành thực lực thấp, không đủ trình độ siêu nhất Lưu Tông Môn, vụng trộm, không ngừng phát triển, sớm đã trở thành một cái quái vật khổng lồ. Nếu như ta không có đoán sai, Vạn Dược Thành còn có càng tốt đan dược, những này đan dược chỉ cung cấp nội bộ sử dụng, hợp đạo đan chỉ là bọn họ lấy ra kiếm lấy tài nguyên. Liễu Vô Tà đột nhiên đình chỉ đánh mặt bàn, đột nhiên mở miệng nói, tất nhiên ngươi quan tâm như vậy Vạn Dược Thành, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, Vạn Dược Thành trừ nội tình thâm hậu bên ngoài, bọn họ phía sau còn đứng một cái tồn tại càng khủng bố hơn. Những lời này, dưới tình huống bình thường, Vân Thủy là sẽ không nói cho Liễu Vô Tà. Tất nhiên song phương muốn mở rộng hợp tác, liền muốn để Liễu Vô Tà hiểu rõ Vạn Dược Thành tất cả. Càng kinh khủng hơn nữa tồn tại, Liễu Vô Tà bỗng nhiên đứng lên, một cái Vạn Dược Thành, liền cực kỳ khủng bố. Tông chủ đột nhiên nói, Vạn Dược Thành phía sau còn có tồn tại càng cường đại hơn. Khó trách hắn là bộ dáng này, Vạn Dược Thành phía sau, đứng chính là Hoang Cổ Thế Gia. Vạn Dược Thành kiếm lấy tài nguyên, rất lớn một bộ phận, đều bị Hoang Cổ Thế Gia lấy đi. Vân Thủy đề cập Hoang Cổ Thế Gia thời điểm, âm thanh rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Hoang Cổ Thế Gia, đây chính là từ Hoang Cổ Thần Vực liền truyền thừa xuống. So với bọn họ những này siêu nhất Lưu Tông Môn, càng thêm cổ lão, Hoang Cổ Thần Vực năm đó to lớn vô cùng, bởi vì đại chiến, dẫn đến thiên địa nổ tung, trong đó một khối đại lục, bị đánh nát về sau, phân làm thượng tam vực, trung tam vực, hạ tam vực, cùng loại dạng này thiên vực, không hề tại số ít, giống Thần Thủy Tông cùng Thiên Thần Điện dạng này tông môn. Cũng là thiên địa phân liệt về sau mới thành lập tông môn, cũng không phải là sinh ra tại Hoang Cổ thời kỳ, mà Hoang Cổ Thế Gia sinh ra tại Hoang Cổ thời kỳ. Khi đó cả tòa đại lục xưng là Hoang Cổ Thần Vực, cũng là thông vực cổ thành hiện tại vị trí địa phương. Mặc dù Hoang Cổ Thần Vực bị phân liệt đi ra mấy khối, nhưng Hoang Cổ Thế Gia cũng không biến mất, chỉ là rất ít can thiệp chuyện ngoại giới mà thôi. Tông chủ, ngươi nói cho ta, chúng ta Thần Thủy Tông, có phải là cũng là cái nào đó Hoang Cổ Thế Gia nâng đỡ lên khôi lỗi? Liễu Vô Tà tâm tình nhất thời nửa khắc rất khó bình phục lại. Nếu thật là như vậy, cái kia trung tam vực xa muốn so hắn nghĩ còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Ngươi cho rằng Hoang Cổ Thế Gia là rau cải trắng sao? Một chảo một nắm lớn, liền tính những cái kia Hoang Cổ Thế Gia muốn khống chế chúng ta những này tông môn. Đầu tiên chúng ta muốn có giá trị lợi dụng mới được. Thần Thủy Tông mỗi năm thu vào ít đến thương cảm, mỗi năm trừ mua sắm tài nguyên, còn muốn hướng thông vực cổ thành giao nộp một nhóm phí tổn. Cơ bản còn dư lại không có mấy, những cái kia Hoang Cổ Thế Gia căn bản không nhìn chúng ta. Vân Thủy trợn trắng mắt, một mặt bất đắc dĩ nói, Liễu Vô Tà không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Trong mắt hắn, những này siêu nhất Lưu đại tông môn, tuyệt đối là sừng sững tại trung tam vực đỉnh, hiện tại xem ra, khống chế trung tam vực, thực tế là những cái kia Hoang Cổ Thế Gia, cùng Thượng Cổ Thế Gia. Thượng Cổ Thế Gia mặc dù không bằng Hoang Cổ Thế Gia, nhưng nội tình đồng dạng thâm bất khả chắc, trải qua cái này nhiều năm sinh sôi, mơ hồ đuổi kịp Hoang Cổ Thế Gia bộ pháp. Theo ta được biết, Trung Tam vực những này siêu nhất lưu tông môn, truyền thừa lâu nhất cũng có mấy trăm vạn năm, luận nội tình cùng căn cơ, chỗ nào không bằng những cái kia Hoang Cổ Thế Gia. Bọn họ trừ truyền thừa càng xa xưa, tựa hồ không có những ưu thế khác. Liễu Vô Tà lông mi khóa chặt, đại não cấp tốc vận chuyển, rất nhanh nghĩ đến thần vực chiến trường gặp phải tên kia người áo đen. Hắn hẳn là đến từ Hoang Cổ Thế Gia, có thể không nhìn thần vực chiến trường pháp tắc, trừ Hoang Cổ Thế Gia bên ngoài, ai cũng làm không được. Lời ấy sai rồi, có nhiều thứ không phải thời gian có thể bù đắp, những cái kia Hoang Cổ Thế Gia có thể sừng sững ngàn vạn năm mà không đổ. Trừ thực lực bản thân cường đại bên ngoài, bọn họ nắm giữ bí thuật, nhiều vô số kể, nhất là luyện đan thuật, dù cho là Vạn Dược Thành, tại Hoang Cổ Thế Gia trước mặt, liền sách giày cũng không xứng. Nếu như ta cho ngươi biết, Hoang Cổ Thế Gia bằng vào một viên đan dược, liền có thể bồi dưỡng một tôn thần hoàng, ngươi liền sẽ không có cái ý nghĩ này. Vân Thủy không phải đả kích Liễu Vô Tà lòng tin, tất nhiên hắn hỏi đến, vậy liền dứt khoát cùng nhau nói cho hắn. Liễu Vô Tà lại lần nữa rơi vào trầm mặc, loại kia khát vọng đối với lực lượng, để trong lòng hắn dấy lên lửa lớn rừng rực. Hoang Cổ Thế Gia lại như thế nào? Hắn không sớm thì muộn có một ngày đem vượt qua. Đa Tạ tông chủ nói cho ta nhiều như thế. Tiếp xuống, chúng ta bàn bạc hợp tác hạng mục công việc. Liễu Vô Tà đem tất cả tin tức tiêu hóa hết về sau, nên trao đổi hợp tác sự tình. Hoang Cổ Thế Gia tuy mạnh, trước mắt mà nói, không phải hắn có thể tiếp xúc đến. Mấy trăm vạn năm, Hoang Cổ Thế Gia chưa từng tham dự Trung Tam vực tranh đấu. Chỉ cần hắn không nguy hiểm Hoang Cổ Thế Gia lợi ích, cũng không cần lo lắng Hoang Cổ Thế Gia đối hắn trả thù. Hoang Cổ Thế Gia quản lý chi đạo là khống chế những cái kia siêu nhất lưu tông môn, vì chính mình kiếm lấy tài nguyên, trong môn đệ tử yên lặng phát triển, đây cũng là Hoang Cổ Thế Gia có thể truyền thừa ngàn vạn năm chiến thắng pháp bảo. Đánh nhau tranh đoạt sự tình, giao cho người phía dưới đi làm, chính mình trốn đi, trong bóng tối phát triển, đem cẩu chữ một đạo, phát huy vô cùng tinh tế. Liễu Vô Tà bây giờ đi cũng là con đường này, để Thần Thủy Tông xông vào phía trước, chính mình cẩu phát triển, chỉ bất quá hắn cùng Hoang Cổ Thế Gia khác biệt, hắn là hợp tác, Hoang Cổ Thế Gia là khống chế. Nói đi, ngươi muốn làm sao hợp tác? Vân Thủy kỳ thật cũng rất chờ mong cùng Liễu Vô Tà hợp tác. Lần trước Liễu Vô Tà đưa tới 1.500 viên thuốc, để hắn nhìn thấy Thần Thủy Tông quật khởi hy vọng, có thể lăn lộn đến vị trí này, ai không muốn tiến thêm một bước, đạt tới cấp bậc cao hơn. Thiên địa đại kiếp sắp đến, không đủ cường đại, chỉ có thể mặc người nô dịch. Ta nghĩ luyện chế một loại so sánh hợp đạo đan đan dược, giá cả nhưng so với hợp đạo đan tiện nghi 1/3. Ngươi nói dạng này đan dược một khi diện thế, có thể hay không xáo trộn bây giờ đan dược thị trường? Liễu Vô Tà mỉm cười nói, tất nhiên quyết định muốn làm, vậy liền làm một cái lớn, tiểu đả tiểu nháo không có ý nghĩa, từ những cái kia bình thường cửa tông môn bên trong cướp thịt ăn. Thiên đạo hội lúc nào có thể phát triển, nếu như thế, vậy liền cướp đan dược lớn nhất thị trường. Chương 3634, Vạn Dược Thành. Nghe đến Liễu Vô Tà muốn luyện chế so sánh hợp đạo đan đan dược, Vân Thủy soạt một tiếng đứng lên, một mặt không dám tin, ngươi là nghiêm túc sao? Vân Thủy chỉ vào Liễu Vô Tà, có chút nói không ra lời. Hợp đạo đan giá trị liên thành, Liễu Vô Tà thế mà mở miệng luyện chế so sánh hợp đạo đan cùng cấp bậc đan dược, giá cả còn muốn tiện nghi 1/3. Khó trách Vân Thủy là bộ dáng này, tông chủ thấy ta giống là nhìn đùa giỡn bộ dáng sao? Liễu Vô Tà trợn trắng mắt, chính mình nói rất chân thành, vì sao tông chủ một bộ hoài nghi biểu lộ? Vân Thủy cẩn thận ngắm nghía một phen Liễu Vô Tà, từ trên mặt hắn không nhìn thấy mảy may nói đùa bộ dáng, cái này mới nghiêm túc. Ngươi nói cho ta, lần trước 1.500 viên thuốc, có phải là chính ngươi luyện chế ra đến? Vân Thủy hít sâu một hơi, bình tĩnh hướng Liễu Vô Tà hỏi. Ân, Liễu Vô Tà biết không thể gạt được tông chủ, dứt khoát nhẹ gật đầu. Quả nhiên, nghe đến Liễu Vô Tà gật đầu, Vân Thủy nhìn hướng Liễu Vô Tà biểu lộ nhiều một tia kính sợ. Đây chính là 1.500 viên thuốc, giá trị vô lượng. Liễu Vô Tà cứ như vậy đưa cho Thần Thủy Tông, luyện chế hợp đạo đan loại này cấp bậc đan dược, cần thần dược cực kỳ chân quý. Ngươi cũng biết, Thần Thủy Tông khu vực không thích hợp trồng trọt thần dược, không có nguyên vật liệu lời nói, chúng ta làm sao luyện chế? Vân Thủy nói xong thở dài một tiếng, thị trường cái này một khối bọn họ cũng không phải rất lo lắng. Thần Thủy Tông chính là siêu nhất lưu tông môn, không ít thành trì đều có cửa hàng, muốn trải hàng vô cùng đơn giản, đây đúng là cái nan đề. Ta đã nghĩ đến đối sách, còn có một chút chi tiết, cần cùng tông chủ thương nghị một chút. Liễu Vô Tà đã sớm nghĩ đến vấn đề này, từ thái cổ thần ma các bên trong thu hoạch thần dược, đã tiêu hao hầu như không còn, đan dược thị trường một khi mở, mỗi ngày cần thần dược vô số kể. Ngươi nói, Vân Thủy đã đem Liễu Vô Tà trở thành bình đẳng tồn tại. Ta cần tìm ổn thỏa tông môn, cùng bọn họ hợp tác, từ bọn họ cung cấp nguyên vật liệu, chúng ta phụ trách luyện chế, 2 phần dược liệu đổi 1 phần đan dược, sau khi chuyện thành công, chúng ta chia 5 năm sổ sách, ngươi nhìn dạng này hợp lý sao? Liễu Vô Tà đem chính mình kế hoạch nói ra, để mặt khác tông môn ra 2 phần tài liệu, luyện chế ra đến đan dược, bọn họ lấy đi 1 phần, còn lại 1 phần xem như là thù lao, định quá cao, giống hợp đạo đan loại này cấp bậc đan dược, luyện chế ba lô có thể thành công một lò, liền là phi thường cao tỷ lệ thành đan. Ngươi hai phần tài liệu đổi một phần đan dược, nếu như đều thất bại, chúng ta chẳng phải là thua thiệt chết rồi. Vân Thủy vội vàng ngăn cản, cho rằng Liễu Vô Tà định cực kỳ không hợp lý, lại không biết, Liễu Vô Tà luyện chế loại này cấp bậc đan dược, căn bản không tồn tại nổ lô tình huống, muốn chiếm đoạt thị trường, giai đoạn trước nhất định phải nhường lợi, chờ chúng ta thực lực tăng lên về sau, lại chậm rãi hủy bỏ hợp tác, đến lúc đó toàn bộ thị trường đều là chúng ta. Liễu Vô Tà có 10 phần lòng tin, dù sao đây là muốn cùng Vạn Dược Thành cướp thịt ăn, không có đầy đủ lợi ích, những tông môn kia không có khả năng đồng ý cùng hắn hợp tác. Từ xưa đến nay, nguy hiểm cùng kỳ ngộ một mực cùng tồn tại, cái này thế giới liền không có một vốn bốn lời mua bán. Tất nhiên ngươi đã quyết định, ta không tốt lại nói cái gì. Vậy ngươi nghĩ kỹ cùng ai nhà hợp tác sao? Dù sao Trung Tam vực có thể cung cấp đại lượng thần dược tông môn không có mấy cái. Vân Thủy nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, hiện tại xem như là nhìn ra, hắn nói cho chính mình những này, nói là thương lượng, nhưng thật ra là tuyên bố kết quả. Liễu Vô Tà kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, lấy làm thay phương thức, kiếm lấy tài nguyên, tuyệt đối có thể giải quyết khẩn cấp. Hiện thực vấn đề, các đại tông môn trồng trọt thần dược số lượng có hạn. Đại bộ phận chỉ đủ thỏa mãn chính mình nhu cầu, liền tính nhiều ra đến, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Nghe Liễu Vô Tà khẩu khí, tương lai là muốn cùng hợp đạo đan võ đài, cần thần dược số lượng, tuyệt đối không phải một con số nhỏ, đương nhiên là Vạn Dược Thành, trừ Vạn Dược Thành bên ngoài, dù ai cũng không cách nào cung cấp khổng lồ như thế thần dược số lượng. Liễu Vô Tà vẻ mặt thành thật nói, Vân Thủy cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Hoàn toàn theo không kịp Liễu Vô Tà tư duy, dựa theo Liễu Vô Tà chế định kế hoạch, đây không phải là ổn thỏa chiếm đoạt Vạn Dược Thành đan dược thị trường sao? Vì sao lại muốn chọn lựa chọn cùng Vạn Dược Thành hợp tác? Trừ phi Vạn Dược Thành đầu rút, mới sẽ lựa chọn cùng đối thủ cạnh tranh hợp tác. Tất nhiên Liễu Vô Tà nói như vậy, khẳng định có nhất định nắm chắc. Vân Thủy mặc dù chất vấn, lại không có nói ra. Vạn Dược Thành không những nắm giữ 6 thành đan dược thị trường, đồng dạng nắm giữ 6-7 thành thần dược con đường. Trung Tam vực có thật nhiều tông môn, bọn họ cái gì cũng không làm, chỉ phụ trách thay Vạn Dược Thành trồng trọt thần dược, mỗi năm kiếm đầy bồn đầy bát. Những này tông môn cùng Vạn Dược Thành ký kết thỏa thuận, Liễu Vô Tà muốn từ trong tay bọn họ mua sắm thần dược gần như không có khả năng, huống hồ hắn hiện tại trong tay cũng không có như vậy tài nguyên. Đến mức hợp tác, những tông môn kia càng sẽ không đồng ý. Thần Thủy Tông địa vị mặc dù thoạt nhìn cao hơn Vạn Dược Thành, hơi người tinh minh đều biết rõ, Vạn Dược Thành nội tình xa mạnh hơn so với Thần Thủy Tông. Đắc tội Vạn Dược Thành, bọn họ tiếp nhận không nổi, một khi Vạn Dược Thành không bán đan dược cho bọn họ, đối tông môn phát triển khẳng định bất lợi. Vạn Dược Thành đã có hợp đạo đan, dựa vào cái gì sẽ hợp tác với ngươi? Vân Thủy hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Sự do người làm, hiện tại chuyện chúng ta muốn làm, tham gia Vạn Dược Thành luyện đan giải thi đấu, chỉ cần chúng ta đoạt được thứ nhất, tự nhiên là có đàm phán tư cách. Đây chỉ là Liễu Vô Tà kế hoạch, còn cần từng bước một thực hiện, lấy không được luyện đan giải thi đấu quán quân, tất cả những thứ này đều là ăn không trắng nói, không có cái gì ý nghĩa thực tế. Vạn Dược Thành luyện đan giải thi đấu sắp bắt đầu, chúng ta cần lập tức xuất phát. Vân Thủy tính toán một cái thời gian, luyện đan giải thi đấu liền tại mấy ngày nay mở ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức chạy tới Vạn Dược Thành. Ta hiện tại chính là Thần Thủy Tông trưởng lão, về sau hợp tác sự tình liền từ tông chủ ra mặt. Liễu Vô Tà không nghĩ xuất đầu lộ diện, chỉ phụ trách bày mưu tính kế. Việc đã đến nước này, Vân Thủy cũng không tốt lại nói cái gì. Liễu Vô Tà lấy ra hoán hình phù, huyễn hóa thành một tên chừng 40 lão ẩu, dáng người hơi có vẻ cồng kềnh. Nhìn qua trước mặt lão ẩu, Vân Thủy trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Phía trước Phong Hoa đánh giết Tống Thiên Huy thời điểm, cho nàng truyền qua tin tức, nói Liễu Vô Tà trên thân có loại có thể tùy ý sửa đổi dung mạo thần phù. Không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là không thể tin được. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Thần Thủy Tông thủ tịch luyện đan sư. Vân Chuất, Vân Thủy nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, cho hắn biện đặt một cái thân phận. Liễu Vô Tà thích giấu dốt, Vân Thủy mới cố ý dùng Vân Chuất xem như tên của hắn. Bố trí trận pháp thời điểm, Vân Thủy tại Tiên Đạo Hội bố trí một tòa cỡ nhỏ truyền tống trận. Dạng này bọn họ đi ra thời điểm, liền sẽ không bị người phát hiện, để Phong Hoa mang theo hai tên đỉnh cấp thần vương tọa trấn Thiên Đạo Hội. Các trưởng lão khác trở về Thần Thủy Tông, bên kia còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Thần Thủy Tông bên kia, những ngày này vẫn luôn là Vân Hoa tại quản lý. Ngắn ngủi mấy ngày, Thần Thủy Tông tại phía đông nam khu vực mở phân đà thông tin, truyền khắp thiên hạ, mỗi thiên đô có thật nhiều người đến nhà thăm hỏi, toàn bộ lấy không tiện làm lý do, cự tuyệt bọn họ đi vào. Thiên Đạo Hội tại Nam Cung Nghiêu Cơ xử lý phía dưới, phát triển không ngừng, mặc dù thiếu tài nguyên, nhưng mỗi người tu luyện nhiệt tình cực kỳ tăng vọt. Hai ngày về sau, Vân Thủy mang theo Liễu Vô Tà, đi tới một tòa siêu cấp thành trì, cả tòa thành trì chia tầng 3, nhìn xem trước mặt Vạn Dược Thành, Liễu Vô Tà lập tức liên tưởng đến Tuyệt Thành. Cùng Vạn Dược Thành xây dựng giống nhau y hệt, chia làm thượng trung hạ ba tòa thành trì, Đại bộ phận tu sĩ sinh hoạt tại phía dưới cùng nhất thành trì, nơi này ở tu sĩ vô số kể, thành trì bên trong nhiều nhất cửa hàng chính là buôn bán đan dược. Chính giữa thành trì diện tích mặc dù không bằng phía dưới cùng nhất một tầng, vẫn như cũ ở đến ngàn vạn tu sĩ, nơi này mua bán đan dược số lượng càng thêm chân quý. Đến mức phía trên nhất một tầng, đây mới thực sự là vạn dược thành. Vạn dược thành chỉ là một loại gọi chung, vạn dược thành thành chủ Mâu Nam Nhạc chấp trưởng vạn dược thành mấy chục vạn năm. Cả tòa vạn dược thành đều là Mâu gia sản nghiệp, nhìn như là một tòa thành lớn, thực tế cùng loại với một cái siêu cấp đại tông môn. Phía trên nhất thành lớn, không phải là Mâu gia đệ tử, không được bước vào nửa bước, người xông vào, giết không tha. Giờ phút này vạn dược thành phi thường náo nhiệt, các đại tông môn tụ tập vạn dược thành, trước đến tham gia 10 năm một lần luyện đan giải thi đấu. Thu hoạch được đầu danh người, có thể vào vạn dược thành bí cảnh, vận khí tốt liền có thể thu hoạch được bí cảnh bên trong truyền thừa. Liên tục mấy vạn năm, trừ vạn dược thành bên ngoài, ngoại lai những tông môn kia, thành tích tốt nhất, cũng vẻn vẹn thu hoạch được thứ hai. Trong thành, mặc dù hỗn loạn, nhưng trật tự cũng tạm được, không có phát sinh giới đấu sự tình. Tại vạn dược thành kẻ nháo sự, đó chính là không nể mặt vạn dược thành, kẻ nhẹ bị ném đi ra, kẻ nặng trực tiếp hủy bỏ tu vi, cho nên các đại tông môn đi vào, đều sẽ nghiêm ngặt trói buộc môn hạ đệ tử. Đắc tội ai cũng có thể, duy chỉ có không thể đắc tội vạn dược thành đệ tử. Chúng ta tới chậm, trong thành tất cả nhà trọ đều đã ở đây, Vân Thủy khắp nơi tìm hiểu một phen, bất luận là chính giữa thành trì, vẫn là phía dưới thành trì, nhà trọ sớm đã kín người hết chỗ, bởi vì Thần Thủy Tông không am hiểu luyện đan, cho nên cũng không tại vạn dược thành mở phân đà, không được tìm một chỗ chấp nhận một đêm đi. Liễu Vô Tà ngược lại là không quan trọng, dù sao ngày mai luyện đan giải thi đấu liền muốn bắt đầu. Vân Thủy chỉ có thể yên lặng nhẹ gật đầu. Liền tại hai người lúc xoay người, nơi xa truyền đến một thanh âm, Vân Tông Chủ, là ngươi sao? Thanh âm không lớn, lại có thể tinh chuẩn truyền đến trong tai của bọn họ. Vân Thủy xoay người, nhìn thấy một nữ hai năm hướng nàng đi tới, Liễu Vô Tà nhìn thoáng qua người tới, ánh mắt trung lưu lộ ra vẻ ngờ vực, ba người này rất lạ mặt, hẳn là mặt khác tông môn cường giả, trừ một nữ hai nam bên ngoài, phía sau bọn họ, còn đi theo năm tên nam tử trẻ tuổi, từng cái khí vũ hiên ngang, tu vi không tầm thường, xem xét chính là thiên kiêu chi tử. Gặp qua ba vị đạo hữu, Vân Thủy ánh mắt nhìn hướng nữ tử kia, một mặt khách khí chào hỏi, đi tới ba tên cường giả, nhộn nhịp hướng Vân Thủy hành lễ, mười phần khách khí, Vân Tông Chủ, ngươi cũng là tới tham gia luyện đan giải thi đấu. Nữ tử kia mở miệng hướng Vân Thủy hỏi, trên mặt tựa hồ có chút ngoài ý muốn, Thần Thủy Tông đã mấy giới không có tham gia luyện đan giải thi đấu. Chủ yếu là tông môn không có lên tốt luyện đan sư. Liền tính đến, cũng vô pháp thu hoạch được thành tích tốt, cho nên cũng rất ít tham gia. Ta đến đem cho các ngươi lẫn nhau dẫn tiến một cái. Ba vị này theo thứ tự là Thần Long phủ trưởng lão, Đoàn Mộng, Hoàng Nguyên Trung, Phí Thụy ba vị đạo hữu. Vân Thủy vội vàng cho song phương làm dẫn tiến, biết được Vân Thủy bên cạnh tên này lão ẩu là Thần Thủy Tông thủ tịch luyện đan sư, Đoàn Mộng ba người bọn họ lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Vân Chuất gặp qua ba vị đạo hữu, Liễu Vô Tà vội vàng hướng ba người ôm quyền, nguyên lai là Vân Chuất đạo hữu, thất kính thất kính. Ba người đi theo ôm quyền đáp lễ. Chương 3635, khiêu khích. Song phương một phen trò chuyện, quan hệ rất nhanh quen thuộc. Vân Tông Chủ, sắc trời không còn sớm, các ngươi tìm tới chỗ ở sao? Đoàn Mộng mở miệng hướng Vân Thủy hỏi. Hai người cảnh tượng vội vàng, trên mặt đều là phong trần, một cái liền có thể nhìn ra bọn họ vừa tới vạn dược thành không bao lâu. Chúng ta vừa rồi tìm mấy cái nhà trọ toàn bộ kín người hết chỗ, tạm thời không có tìm được chỗ ở, chuẩn bị tìm một chỗ tùy tiện chấp nhận một đêm. Vân Thủy phát ra cười khổ một tiếng. Theo ta được biết, tham gia luyện đan giải thi đấu tất cả luyện đan sư vạn dược thành bên này đều an bài chỗ ở, chẳng lẽ các ngươi chỉ là sang đây xem náo nhiệt? Đoàn Mộng nghi ngờ hỏi. Mỗi giới luyện đan giải thi đấu trước đến tham gia luyện đan sư ăn mặc ở đi lại vạn dược thành an bài thỏa đáng, căn bản không cần quan tâm. Thực không dám giấu giếm, chúng ta là mấy ngày nay mới nhớ tới tham gia luyện đan giải thi đấu, cho nên cũng không có đem danh sách trước thời hạn đệ trình đi lên, đang chuẩn bị chờ ngày mai luyện đan giải thi đấu mở ra thời điểm lại đi thân thỉnh tham gia tư cách. Vân Thủy một mặt bất đắc dĩ nói, đã như vậy, vậy cùng chúng ta đi thôi, vừa vặn chúng ta định 8 cái gian phòng, để mấy người bọn hắn san ra đến 2 gian là đủ. Đoàn Mộng nói xong, để sau lưng cái kia 5 tên thiên kiêu chen một chút, dạng này liền có thể đưa ra đến 2 cái gian phòng. Nghe đến muốn đem gian phòng của mình đưa ra đến, đứng tại Đoàn Mộng cùng Hoàng Nguyên Trung sau lưng 5 tên thiên kiêu trên mặt toát ra một tia nộ khí. Đoàn Mộng chính là tông môn trưởng lão, bọn họ cho dù có nộ khí, cũng không dám nói ra, như vậy không tốt đâu. Vân Thủy đương nhiên chú ý tới bọn họ 5 người trên mặt biểu lộ. Dù sao liền một đêm, đối phó liền đi qua, không cần phải để ý đến bọn họ. Chúng ta rất lâu không gặp, vừa vặn thật tốt hàn huyên một chút. Đoàn Mộng lúc còn trẻ, một lần lịch luyện bên trong làm quen Vân Thủy, trong đó gặp phải mấy lần nguy cơ sinh tử. Hai người vượt mọi chông gai mới sống tiếp được, tự nhiên cũng kết xuống thâm hậu hữu nghị, nói xong cũng không quản Vân Thủy có đồng ý hay không. Lôi kéo hắn liền hướng mặt khác một con đường đi đến. Hoàng Trung Nguyên cùng Phí Thụy tự nhiên cũng không tốt nói cái gì. Chỉ có thể đáp ứng, Liễu Vô Tà ngược lại là không quan trọng, đang giàu không có đất đặt chân, tha thứ chúng ta cô lậu quả văn, phía trước làm sao chưa nghe nói qua Thần Thủy Tông chữ Vân thế hệ bên trong còn có một cái gọi Vân. Chuất, không biết Vân Chuất đạo hữu am hiểu luyện chế đan dược gì. Hoàng Trung Nguyên ánh mắt nhìn hướng Vân Chuất, tò mò hỏi, Thần Thủy Tông chữ Vân thế hệ địa vị cực cao, bọn họ gần như đều biết, duy chỉ có cái này Vân Chuất, quá xa lạ, trừ cái đó ra, bọn họ còn phát hiện, Vân Chuất tu vi, thế mà chỉ có thiên thần tứ trọng, cái này càng là cổ quái, chữ Vân thế hệ tại Thần Thủy Tông, đây tuyệt đối là nhân vật thế hệ trước, thực lực thấp nhất cũng là thần vương cảnh a, kém nhất cũng có thể lăn lộn đến đỉnh cấp thần tôn cảnh. Có thể là Vân Chuất tu vi chỉ có thiên thần tứ trọng. Xác thực có chút cổ quái, không chỉ là Hoàng Trung Nguyên hiếu kỳ, theo ở phía sau năm tên thiên kiêu, cũng là một mặt không hiểu. Vân Chuất mặc dù thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, nhưng đi bộ nhẹ nhàng, từ bộ pháp nhìn lại, niên kỷ cũng không lớn, nhưng nàng tuổi xương lại rất lớn, khắp nơi lộ ra quỷ dị, người trẻ tuổi đi theo số tuổi người đi bộ, vẫn là có nhất định khác biệt, không xem xét tỉ mỉ, rất khó phân biệt ra được. Hoán hình phù có thể thay đổi Liễu Vô Tà dung mạo cùng tuổi xương, nhưng có nhiều thứ là khắc vào thực chất ở bên trong, rất khó làm ra thay đổi, ví dụ như con mắt, cùng với thân thể động tác, tạo thành bắp thịt ký ức về sau, muốn làm ra thay đổi cũng không có dễ dàng như vậy. Nhất là Liễu Vô Tà con mắt, cực kỳ trong suốt, lộ ra từng tia linh động, cái này không giống như là một cái sống mấy vạn năm lão quái vật con mắt. Ta bình thường rất ít xuất đầu lộ diện, Hoàng đạo hữu không quen biết ta cũng là bình thường, hiểu sơ một chút luyện đan thuật, khó mà đến được nơi thanh nhã, chính là tới góp một chút náo nhiệt. Liễu Vô Tà trong lòng thầm mắng lão hồ ly này, sống mấy vạn năm quả nhiên không có một cái là đơn giản. Nhất là Hoàng Trung Nguyên tu vi, có thể là đỉnh cấp thần vương cảnh, có thể bắt được một chút nhỏ xíu biểu lộ, cự ly xa thì cũng thôi đi, khoảng cách gần như thế, Liễu Vô Tà trên mặt nhất cử nhất động, Hoàng Trung Nguyên đều có thể cảm giác rõ rõ ràng ràng. Ta người tiểu sư muội này, bình thường rất ít ra ngoài, ngay cả chúng ta tông môn người biết hắn cũng không nhiều. Ba vị đạo hữu không quen biết hắn đúng là bình thường. Hoàng Trung Nguyên cùng Liễu Vô Tà ở giữa nói chuyện, Vân Thủy nghe vào trong tai, lúc này vội vàng lên tiếng nói, nghe đến Vân Thủy nói như vậy, Hoàng Trung Nguyên ngượng ngùng tiếp tục thăm dò xuống đi, cho dù trong lòng còn có rất nhiều lo nghĩ, không dám đăng tại nhân gia tông chủ trước mặt, chất vấn Vân Chuất thân phận, đi ước chừng một nén hương tả hữu, phía trước xuất hiện một tòa to lớn nhà trọ, trước đến đại bộ phận luyện đan sư, đều ở chỗ này, rất nhiều gian phòng, đều là vạn dược thành sớm chuẩn bị tốt, vừa bước vào nhà trọ, mấy đạo ánh mắt bén nhọn, trực tiếp hướng Vân Thủy còn có Liễu Vô Tà mà đến. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hình dung chính là cảnh tượng trước mắt, Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, tại chỗ này thế mà gặp Lương Nguyệt Thành người, tam thần hồ sự tình, để Lương Nguyệt Thành tổn thất nặng nề, tông môn đệ tử càng là chết thì chết, trốn thì trốn, trải qua 2 tháng cố gắng, Lương Nguyệt Thành tạm thời ổn định lại, nhưng không có mấy ngàn năm, là không cách nào khôi phục nguyên khí, khoản này huyết cừu, Lương Nguyệt Thành một mực tính toán tại Thần Thủy Tông trên đầu. Mặc dù không có bắt đến Phong Minh cái này kẻ cầm đầu, nhưng Lương Nguyệt Thành trong lòng rất rõ ràng, Phong Minh nhất định còn tại Thần Thủy Tông. Vân Thủy, không nghĩ tới ngươi cũng tới Vạn Dược Thành, chẳng lẽ các ngươi Thần Thủy Tông cũng muốn tại đan dược thị trường lên điểm một chén canh? Lương Tinh Huyền âm độc ánh mắt rơi vào Vân Thủy trên mặt, khóe mắt liếc qua Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà bất quá thiên thần tứ trọng, Lương Tinh Huyền tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt, thật sự là trò cười. Các ngươi Lương Nguyệt Thành đều đến, dựa vào cái gì chúng ta Thần Thủy Tông liền không thể tới tham gia luyện đan giải thi đấu? Trên khí thế, Vân Thủy một bước cũng không nhường, làm cho cả nhà trọ lập tức dương cung bạt kiếm. Đây chính là hai đại đỉnh cấp thần vương cảnh, nhất là Lương Tinh Huyền, càng là một chân bước vào nửa bước thần hoàng. Từ nhân số đi lên nói, Lương Tinh Thành bên này chiếm cứ ưu thế, Thần Thủy Tông bởi vì muốn lưu 3 tên trưởng lão trấn thủ Thiên Đạo Hội. Cho nên Vân Thủy cái này mới lẻ loi một mình mang theo Liễu Vô Tà đi tới Vạn Dược Thành. Đúng là chuyện cười lớn, các ngươi Thần Thủy Tông bản lãnh gì chúng ta còn không rõ ràng lắm sao? Luyện đan sư cần có đủ mộc hỏa hai loại thuộc tính. Các ngươi Thần Thủy Tông đều là nữ tử, trời sinh liền không cách nào trở thành cường đại luyện đan sư. Ngươi sẽ không nói cho ta, bên cạnh cái này rác rưởi, chính là ngươi mời tới ngoại viện đi. Lương Tinh Huyền nói xong, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn hướng Liễu Vô Tà, tưởng rằng hắn là Vân Thủy mời tới giúp đỡ. Luyện đan giải thi đấu cũng không có quy định, các đại tông môn không thể nhờ người ngoài, chúng ta Thần Thủy Tông làm thế nào, còn không cực khổ ngươi quan tâm. Ngược lại là các ngươi Lương Nguyệt Thành, ta nhớ kỹ luyện đan sư hình như chết gần hết rồi, cũng dám chạy đến Vạn Dược Thành đến phát ngôn bừa bãi. Vân Thủy cường thế đánh trả, cái này hai đại tông môn kỳ thật đều không am hiểu luyện đan, nhưng Lương Nguyệt Thành tương đối tốt hơn một chút, luyện đan sư cần có đủ mộc hỏa hai loại thuộc tính. Thần Thủy Tông đều là nữ tử, nắm giữ mộc thuộc tính đệ tử nhiều vô cùng, nhưng có mộc hỏa hai loại thuộc tính đệ tử, liền thiếu đi lại ít. Nữ tử trong cơ thể giác tỉnh thuộc tính, phần lớn lấy nước, mộc chiếm đa số, hỏa hùng kim rất ít xuất hiện, tăng thêm thần thủy tông đặc biệt vị trí, càng sẽ không sinh ra hỏa thuộc tính tu sĩ, thủy khắc hỏa, mà thần thủy tông liền xây dựng ở vạn trên hồ, liền tính trong môn có hỏa thuộc tính đệ tử, bởi vì địa lý quan hệ, tên đệ tử này chú định khó có đại thành tựu, trong tràng mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, mơ hồ có khai chiến xu thế. Hai vị tông chủ, các ngươi thân phận địa vị cao thượng, tự nhiên không hy vọng tại trước mặt mọi người giống như là lưu manh đồng dạng chửi đồng a. Có chuyện gì, không ngại chờ luyện đan giải thi đấu kết thúc phía sau lại nói. Đoàn Mộng lúc này mở miệng nói ra, nàng biết thần thủy tông bên này ở vào yếu thế, tiếp tục cùng Lương Nguyệt Thành người đối chọi gay gắt, thua thiệt nhất định là bọn họ, vừa vặn thừa dịp luyện đan giải thi đấu mở ra khoảng thời gian này. Vân Thủy có thể từ tông môn điều số lớn cao thủ trước đến. Liền tính Lương Nguyệt Thành dám can đảm có cái gì tâm tư, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, người nào đều nhìn ra. Đoàn Mộng lúc này lên tiếng giải vây, rõ ràng là đứng tại Vân Thủy bên này. Lương Tinh Huyền ánh mắt nhìn thoáng qua Đoàn Mộng, liên quan tới nàng cùng Vân Thủy quan hệ trong đó, tự nhiên cũng rõ rõ ràng ràng. Thần Long phủ lần này tới ba tên cường giả, đổi lại phía trước Lương Nguyệt Thành, tự nhiên sẽ không cho mặt mũi. Bây giờ Lương Nguyệt Thành suy thoái, cần cùng các đại tông môn tạo mối quan hệ mới có thể vững bước phát triển, đắc tội Thần Long phủ, đối với bọn họ không có gì tốt chỗ. Vân Thủy, ngươi chờ đó cho ta, luyện đan giải thi đấu chính là các ngươi Thần Thủy Tông cơn ác mộng bắt đầu. Lương Tinh Huyền nói xong hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi nhà trọ. Mọi người thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, nhộn nhịp rời đi. Vân tông chủ, cái này Lương Tinh Huyền tất nhiên nói nghiêm túc, ta đoán chừng sẽ tại luyện đan giải thi đấu bên trên nhằm vào ngươi, ngươi muốn làm tốt đề phòng. Đoàn Mộng xuất phát từ tỉ muội tình nghĩa, cái này mới mở miệng cho biết, đa tạ Đoàn muội muội nhắc nhở, chúng ta Thần Thủy Tông còn không sợ hắn. Vân Thủy mặc dù không có tận mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà luyện đan thuật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.